Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, tuyệt sát. Hiện tại, Ngưu Ngưu mới biết được trước đó muốn khiêu chiến Phương Nguyệt là đến cỡ nào không biết trời cao đất rộng. Cái này chiến đấu lực chênh lệch quá xa. Thừa dịp Phương Nguyệt hành hung nha hoàn quỷ dị, Ngưu Ngưu giãy giụa lấy đứng lên, nắm lên trên mặt đất bong ra từng màng tay phải, lui về sau đi, kéo dài khoảng cách, cũng không có thối lui mấy bước. Phương Nguyệt bỗng nhiên động tác một trận, -15, Dạ Ca thụ thương. Ngưu Ngưu nhìn kỹ, phát hiện Phương Nguyệt vừa rồi thế công dừng lại, là bởi vì làm ra một chủng loại giống như đón đỡ động tác. Đỡ được cái gì công kích, sau đó mới toát ra mất máu nhắc nhở. Ngay sau đó, Ngưu Ngưu thấy được Phương Nguyệt lộ ra nụ cười dữ tợn. Liền cái này, sau một khắc, hành hung lần nữa bắt đầu. -51, -78, -99, -42. Lần này, Phương Nguyệt ra quyền càng nhanh, xuất lực mạnh hơn, nghĩ nhanh lên giải quyết đầu này quỷ dị. Nhưng đầu này quỷ dị sinh mệnh ngoài ý muốn ương ngạnh, tại bị điên cuồng hành hung bên trong, đột nhiên bỗng nhiên đã nứt ra miệng, vỡ ra miệng, cơ hồ chiếm cứ bộ mặt 1/4 vị trí, đã hoàn toàn không có nhân dạng. Nàng phát ra bén nhọn chói tai tiếng gào thét. Như thế khoảng cách, loại này quỷ dị thanh âm lại kích thích Phương Nguyệt có một giây lát thất thần. Nhưng chính là như thế cái khoảng cách, nha hoàn quỷ dị đột nhiên bỗng nhiên đánh ra một trường, đẩy hướng Phương Nguyệt ngực. Phương Nguyệt biến sắc, vội vàng tay phải thu chiêu đón đỡ, miễn cưỡng đón đỡ ở một trường này. Ba, đón đỡ thành công, nhưng trong tưởng tượng cự lực cũng chưa từng xuất hiện, mà là một loại thanh âm cổ quái, cùng kỳ diệu cảm giác, tựa như là cánh tay lập tức mềm hóa quy đạn, tựa như biến thành thạch, lại bị nha hoàn quỷ dị thủ thế cấp tốc biến hóa dưới. Năm ngón tay nhẹ nhàng đẩy. Ba, Phương Nguyệt cánh tay phải nửa bộ phận trước vị trí trung tâm, xuất hiện một cái hình vuông chỗ trống, bên trong khối thịt cùng xương cốt, bị đọng lại thành một cái hình vuông, từ cánh tay bắn đi ra. -1, cánh tay phải xuất hiện trống rỗng, xương cốt kết nối xuất hiện đứt gãy, phát lực tự nhiên chịu ảnh hưởng. Trong lúc nhất thời, trên lực lượng vậy mà trở nên ép không được nha hoàn này quỷ dị. Lại nghĩ tới cái kia quỷ dị chiêu số, Phương Nguyệt sắc mặt biến đổi mấy lần, bỗng nhiên đứng dậy nhanh chóng lùi lại, nhanh lùi lại bên trong. Hắn còn thừa cơ nhặt lên mình bắn ra đi hình vuông tiểu khối thịt, nắm ở trong tay, các loại kéo dài khoảng cách. Hắn mới lạnh lùng nhìn xem trước mặt nha hoàn quỷ dị. Dạ Ca cẩn thận, trái tim của ta liền là bị một chiêu kia cho bắn ra đi. Ngưu Ngưu nhặt lên vừa rồi bọn hắn lúc chiến đấu rơi xuống nhân hồn bó đuốc, đem nó nhóm lửa, chiếu sáng chung quanh, sau đó la lớn, mặc dù có chút mất mặt, nhưng không nhắc nhở Phương Nguyệt sợ là hai người đều muốn bàn giao ở đây. Đối mặt quỷ dị, không được khinh thường. Trái tim Phương Nguyệt trong lòng run lên, vốn chỉ là cảm thấy quỷ dị năng lực có chút cổ quái. Nghe nói như thế, mới biết được năng lực này đáng sợ. Nha hoàn quỷ dị giờ phút này bộ mặt đã biến hình đáng sợ. Trên mặt gập ghềnh, tất cả đều là nắm đấm quyền ấn, xương cốt lõm, nhưng nàng còn sống. Nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Nguyệt, một cái chập trùng như quỷ mị phóng tới Phương Nguyệt, bắn vọt bên trong. Hai tay của nàng năm ngón tay hóa trưởng, đẩy về phía trước, xem xét liền là cùng trước đó đồng dạng thủ pháp, sẽ đem người nhục thể mềm hóa bắn ra. Phương Nguyệt nơi nào sẽ còn lại dùng thân thể đi đón, chớ chịu lão tử. Cả một tiếng, Phương Nguyệt bỗng nhiên rút đao, dao nhỏ sắc bén giá trị cộng 1, toàn thân nội lực điều động, hội tụ tại dao nhỏ bên trên, tinh hỏa tâm pháp, ngự lực cộng 5, tá lực cộng 5, gia tăng tinh hỏa đao pháp uy lực, nhân hồn thiêu đốt, lấy tuổi thọ nhóm lửa tinh hỏa, nhiều đốm lửa tại đêm tối bỗng nhiên sáng lên, quay chung quanh tại thân đao chung quanh, xùy, chỉ là một cái chớp mắt, tinh tinh chi hỏa, trong nháy mắt hợp thành một đoàn, đốt cháy thân đao, chói mắt hỏa diễm, kích thích nha hoàn quỷ dị hành động một trận. Mà tại lúc này, Phương Nguyệt lấn người mà lên. Lửa quấn đao, đao quấn lửa, lửa cháy hừng hực đốt cháy dao nhỏ. Ngự lực cộng 10, đối, quỷ dị, tổn thương gia tăng, tinh hỏa đao pháp, không có dừng lại. Phương Nguyệt cao cư đao gì, đối quỷ dị đầu một đao chém xuống, thiêu đốt đao gì, ở giữa không trung vạch ra một đạo hoa mỹ hỏa hồng quỹ tích. Một cái chớp mắt mà xuống, một đao kia, Phương Nguyệt không có cảm thấy bất kỳ dừng lại, trôi chảy liền phảng phất tại chặt trang giấy, nương theo lấy ngọn lửa cuồng bạo, đao gì nghiêng trên xuống, từ nha hoàn quỷ dị vai trái một mực chặt tới bụng vị trí, mà tổn thương cũng tại theo đao gì tới gần nha hoàn quỷ dị bụng. Tổn thương tại tầng tầng gia tăng. -289, -301, -351, -495, -600, cho ra chết, dạ ca châu tất, a a a a, hai người một quỷ, đồng thời phát ra cuồng hống. Phương Nguyệt cơ hồ có thể cảm giác được, một đao kia có thể đem nha hoàn quỷ dị nhất đao lưỡng đoạn. Chỉ cần thêm ít sức mạnh. Xoạt xoạt, tại Phương Nguyệt hưng phấn nghĩ đến thời điểm, một tiếng kim loại đứt gãy tiếng vang đột ngột vang lên, tựa như là đốt cháy BGM phóng tới một nửa đột nhiên bị bóp rơi. Trên thân đao tăng cao hỏa diễm bỗng nhiên dập tắt, nha hoàn quỷ dị trên thân một mực tại nhảy tổn thương. Lập tức đình chỉ, hiện trường trong nháy mắt lâm vào an tĩnh quỷ dị. Nghiêu nghiêu hò hét trợ uy âm thanh ngừng. Nha hoàn quỷ dị không hét thảm. Phương Nguyệt trầm mặc, không khí hiện trường rất là xấu hổ. Phương Nguyệt lăng lăng ngẩng đầu, nhìn xem nha hoàn quỷ dị, lại nhìn xem đao trong tay mình, chậm rãi rút ra, chỉ thấy đao gì cắt thành hai nửa, chỉ còn một nửa còn liên tiếp chuôi đao. Đao đoạn mất, ngoặc kép chấm chấm, ta cam. Phương Nguyệt người choáng váng, còn có loại sự tình này. Lâm Linh, người mẹ hắn là thật tại lừa ta. Cẩu thí Trần Mộc tiền nhiệm vũ khí, hoàn toàn không đáng tin cậy. Phương Nguyệt trong lòng gào thét. Nha hoàn quỷ dị thì kịp phản ứng há miệng hướng Phương Nguyệt cắn qua tới. Cái này còn cao đến đâu? Phương Nguyệt nâng lên một cước, một cước đạp bay trước mắt nha hoàn quỷ dị. -200, chờ chút, ta một cước này tổn thương làm sao cao như vậy? Phương Nguyệt xem xét bị đạp bay tốt cách xa hơn 1 mét nha hoàn quỷ dị, chỉ thấy đối phương vùng vẫy đến mấy lần, thế mà không đứng lên. Nàng đây là lâm vào trạng thái hư nhược rồi. Phương Nguyệt lập tức ý thức được, này quỷ dị cách cái chết không xa. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Phương Nguyệt lập tức tiến lên, dọa đến nha hoàn quỷ dị nha nha gọi bậy, dùng cả tay chân trên mặt đất như động vật giống như bò loạn. Về sau nhanh lùi lại, mà nàng thối lui phương hướng, lại có một viên thùng thùng nhảy lên trái tim. Dạ ca, đó là của ta trái tim, nàng muốn lộng chết ta. Nghiêu nghiêu nghẹn ngào kêu to. Phương Nguyệt nghe vậy tốc độ nhắc lại, tại nha hoàn quỷ dị sắp bắt lấy trái tim kia thời điểm, vèo một tiếng, đoạn mất một đoạn đao gãy, hung hăng cắm ở trên bàn tay của nàng, đưa nàng bàn tay đóng ở trên mặt đất. -333. Nha hoàn quỷ dị lập tức a a oa oa kêu to lên, nổi điên giống như đem một cái tay khác chụp vào trái tim, lại bị vừa mới chạy đến Phương Nguyệt một cước đạp xuống, trực tiếp dẫm tại trên tay của nàng. -244, rút ra đao gãy. -22, Phương Nguyệt dùng đao gãy đối thân thể nàng cuồng đâm vài chục cái. -211, -233, -255, -216, -212. Làm Phương Nguyệt cuối cùng một đao cắm ở nha hoàn quỷ dị vị trí trái tim lúc, -1111, nha hoàn quỷ dị thân thể cứng đờ, triệt để không có động tĩnh, máu đen chảy đầy đất. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, dạ sắc Lê Minh, đánh giết quỷ dị, khốn đạn quỷ, ban thưởng ngự lực cộng 5, tá lực cộng 5, tuổi thọ cộng 5 ngày. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.